Siêu thần yêu nghiệt 229-22-67. Chương 2263 còn cần bản thân xuất mã mới được lão tử bất bại nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch không giả. Đánh lén qua các tộc dòng chính cũng không giả. Nhưng theo Vân Phi Dương, trung quy chỉ là một cái tay chân. Núp trong bóng tối sáng lập huyết điện. Cũng chỉ thị thủ hạ thu thập huyết dịch huyết tổ. Mới là lớn nhất hậu trường hắc thủ. Các tộc cường giả vì hồng mông bức tranh. Một mực đuổi bắt lão tử bất bại. Đem uy hiếp lớn nhất tổ chức cùng đầu mục cho xem nhẹ. Sớm muộn xảy ra chuyện. Quả nhiên. Mọi người làm không biết mệt truy sát lão tử bất bại. Huyết điện nắm lấy cơ hội. Bắt đầu trắng trợn hành động. Thu lấy không ít tộc loại dòng chính huyết dịch. Đây không phải đáng đời, là cái gì không có hy vọng. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Thần bí huyết tổ không tầm thường. Dựa vào bách tộc đồng minh những thứ này ít bắt gấp người. Khẳng định khó có thể đấu qua được. Ai? Vân Phi Dương nói còn cần bản thân xuất mã mới được. Trải qua mưa to gió lớn hắn. Trong bóng tối địch nhân đều gặp qua. Vừa vặn lại cùng huyết điện có cừu oán. Cho nên tự nhiên muốn thật tốt cùng cái này thần bí tổ chức đấu một trận. Đừng nói. Tại trên thực lực Vân Phi Dương có lẽ không như máu điện cường giả. Nếu như luận não tử. Luận xảo trá. Tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên. Dưới mắt có một chuyện phải giải quyết. Thì là như thế nào rời đi vân vực vân tại giã sẽ không buông bỏ được. Bởi vì huyết điện trong khoảng thời gian này náo rất hung. Vân Phi Dương huyết mạch lại rất cao. Một khi ra ngoài khẳng định có nguy hiểm tộc trưởng. Vân Phi Dương nói thực không dám giấu giếm. Ta cùng thiên cô nương sớm đã tư định chung thân. Lần này tiến về thiên dực vực cũng là vì cầu thân. Vân Tại Giã một mặt ngây người. Tên này cùng thiên dực tộc ba đời dòng chính. Chỉ là ra ngoài đuổi bắt lão tử bất bại. Trong khoảng thời gian ngắn thì tư định chung thân chuyện phiếm Vân Tại Giã nói. Ngươi cũng đem thiên dực tộc tộc trưởng cho đắc tội. Ba đời dòng chính sao lại cùng ngươi tốt lên. Vân Phi Dương buông buông tay. Nói. Ta cùng thiên cô nương nhịp cảnh gặp chân tình. Tộc trưởng sợ là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Vân Tại Giã khóe miệng co giật nói. Tiểu tử. Coi như ngươi cùng thiên dực tộc dòng chính có cảm tình. Nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ. Cưới nàng chẳng khác nào tự sát. Các tộc võ giả người nào không biết. Ái mộ thiên dực tộc mỹ nữ có thể. Dù là phát sinh không thể miêu tả sự việc cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể cưới. Vì cái gì? Bởi vì cưới tộc này nữ nhân. Một khi mang bầu. Liền sẽ giết chết phu quân. Mang hài tử trở về thiên dực tộc. Chuyện này Vân Phi Dương cũng biết. Cho nên nghiêm túc nói xạo. Yên tâm đi. Tộc trưởng. Lâm Nhi nói qua. Nếu như ta đi thiên dực tộc cầu hôn. Nàng liền sẽ cùng ta cùng một chỗ trở về. Trở thành Vân Thị nhất tộc con dâu. Vân Tại Giã ngạc nhiên. Tiểu tử này có lớn như vậy mị lực khoan hãy nói. Quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương tướng mạo. Phát hiện kẻ này không chỉ có tư chất nghịch thiên. Tướng mạo cũng phi phàm. Có lẽ liền có thể đem thiên dực tộc dòng chính mê đến thần hồn điên đảo đây. Gặp tộc trưởng trần chờ. Vân Phi Dương lại ném ra ngoài đại chiêu. Nói. Lâm Nhi còn nói. Thiên tộc trưởng rất thương yêu nàng. Sẽ tôn trọng nàng ý kiến. Nếu như chúng ta hai tộc kết làm thân gia. Khẳng định trăm lời mà không có một hại câu nói này. Để Vân Tại Giã ánh mắt sáng lên. Thiên dực tộc so vân tộc còn cổ lão. Trên thực lực cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu như có thể thành lập thâm hậu quan hệ. Xác thực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiểu tử. Vân Tại Giã chân thành nói. Ngươi sẽ không gặp ta a. Soát Vân Phi Dương nâng tay lên. Lời thề son sắt nói. Ta Vân Phi Dương nếu có nửa điểm lời nói dối. Nguyện tiếp nhận một vạn lần thiên đạo trừng trị. Thiên đạo tại các vực đều là chí cao vô thượng. Dám nói thế với. Đã coi như là mạnh nhất phát thể. Rõ ràng đang nói láo. Còn dám phát thể. Là bởi vì con hàng này căn bản không sợ thiên đạo lôi kiếp trừng phạt. Huống chi trước kia cũng trải qua. Được. Vân Tại Giã nói, ngươi có thể đi Thiên Dực vực. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Bất quá, Vân Tại Giã nói, tiến về Thiên Dực vực lộ trình xa xôi, vì lý do an toàn, phải có trưởng lão bồi cùng ngươi tiến về. Vân Phi Dương lắc đầu nói, tộc trưởng, trưởng lão theo giúp ta đi, mục tiêu quá lớn, nhường ta tự mình một người tiến về đi. Đi Thiên Dực tộc cầu thân vốn chính là nói dối, mang trưởng lão đi khẳng định phải lộ tẩy. Vân Tại Giã để Vân Phi Dương rời đi, nhưng Thủy Trung kiên trì phải có trưởng lão cùng đi. Cái sau rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chính mình cơ bản bản lĩnh lấy ra đến. Cái kia chính là dịch dung thêm bí ẩn khí tức. Tộc trưởng, dịch dung thành trung niên nhân về sau, Vân Phi Dương rất hùng hậu tiếng nói nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ gặp nguy hiểm sao? Cái này Vân Tại Giã trừng to mắt. Giờ phút này Vân Phi Dương đứng ở trước mặt hắn, vô luận tướng mạo và khí chất đều phát sinh cử đại biến hóa. Nếu không có sớm biết dịch dung, khẳng định khó có thể nhận ra. Kẻ này đã có như thế tinh xảo thuật dịch dung, sẽ không có nguy hiểm gì. Vân Tại Giã một phen sau khi tự hỏi, gật đầu nói, đi thôi. Đa tạ tộc trưởng. Vân Phi Dương chắp tay cáo từ, sau đó mang theo bộ này trung niên nhân sắc mặt bay khỏi vân vực. Khi hắn sau khi đi, thái trưởng lão truyền âm nói, Tại Giã, ngươi thật tin tiểu tử kia? Đi Thiên Dực tộc là cầu thân không tin. Vân Tại Giã cười nói, xem ra vị tộc trưởng này cũng không ngốc, có thể nhìn ra Vân Phi Dương là tại chuyện phiếm. Thái trưởng lão nhiều hứng thú nói, đã không tin, vì sao muốn để một mình hắn rời đi đâu? Vân Tại Giã chân thành nói, kẻ này tuy là ta Vân tộc tộc nhân, nhưng lại tại bên ngoài một đường tu luyện trưởng thành xuống tới. Nếu như đem hắn giam cầm tại vân vực, sợ muốn phản tác dụng. Thái trưởng lão hài lòng nói, đúng vậy a, Vân Phi Dương tiểu tử này tựa như ở bên ngoài du đãng quen sổ ưng, rộng lớn vô biên bầu trời mới là hắn vô hạn hướng tới địa phương. Cưỡng ép hạn chế tại vân vực sẽ chỉ làm mất đi tự do. Thái trưởng lão, Vân Tại Giã nói, ta thật là có chút lo lắng hắn gặp được nguy hiểm. Thái trưởng lão cười nói, chỉ có trải qua gió táp mưa sa sổ ưng, mới có thể càng ngày càng kiên cường, mới có thể đối mặt về sau bão tố. Nếu như sợ gặp được nguy hiểm, đem trói buộc trong nhà, sẽ chỉ càng ngày càng mềm yếu. Cũng thế, Vân Tại Giã khúc mắc cởi ra. Giờ phút này hắn cùng thái trưởng lão ý nghĩ thống nhất, Vân Phi Dương loại người này nên đi hảo hãn vũ trụ sông sáo, còn cần sinh cùng tử, không cần để ý. Bởi vì mỗi một tên cường giả đều là theo sinh tử bên trong đi tới. Vân vực cùng Thiên Dực vực khoảng cách xa xôi, đi bộ phi hành chí ít cần mấy tháng mới có thể đạt tới. Giả bộ một bộ nhích nhác trung niên nhân, Vân Phi Dương cũng không vội lấy đi đường, chậm rãi bay ở trong vũ trụ. Bình thường gặp được quy mô không tệ vị diện, liền sẽ tiến vào bên trong nghỉ ngơi, cực sống một cách không buồn không lo tán tu. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Vân Phi Dương đi ngang qua đại vị diện thì đi vào, chủ yếu là nghe ngóng tin tức, cùng tìm tòi có quan hệ huyết điện tin tức. Bách tộc liên minh hắn là không trông cậy vào, hết thảy muốn dựa vào chính mình đồng thủ. Huống hồ ở phương diện này, Vân Phi Dương vẫn là rất có tự tin, bởi vì có một đám giỏi về nghe ngóng tin tức thủ hạ. Chủ nhân, trong phòng khách, một tên toàn thân trung niên nhân áo đen lặng yên xuất hiện, nói, thuộc hạ đã phái người tại cách vị diện này tìm hiểu qua, cũng không được đến huyết điện phương diện tin tức. Người này danh hiệu Độc Hạ, vạn thế đại lục đã từng vương bài sát thủ một trong siêu thần yêu nhiệt. 229-268 chương 2264 kỳ quái khách sạn. Năm đó tại vạn thế đại lục, Vân Phi Dương diệt đi Trương Hằng sáng tạo đồ thần điện, thu nạp vương bài sát thủ Độc Hạt. Về sau, vì đối phó các quận thực lực, lại tại nơi Trăng Hoa tìm tới Vũ Thanh Vũ, lấy hai người cầm đầu, sáng tạo vô cùng hoàn chỉnh tình báo cơ cấu. Vân Phi Dương theo chân Vũ Thần Vực trở về Phi Dương thần giới, liền đem bọn hắn triệu tới. Tuy nhiên rất ít xuất hiện, thực một mực đang tu luyện. Bây giờ cảnh giới đã đạt tới chuẩn đế cấp. Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ nhận hạn chế tư chất, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng nhân sát thủ xuất thân, lại thường niên thống lĩnh tình báo cơ cấu, cho nên tại thăm dò tin tức bên trên còn là xa xa mạnh cho người khác. Làm Vân Phi Dương chuẩn bị tay điều tra huyết điện, liền đem bọn hắn gọi ra đến. Khi đi ngang qua vị diện cấp tốc thu thập tình báo, khả năng có người sẽ hỏi: Vân đại tiện thần tiên niệm cực mạnh, trực tiếp khuyết tán ra không là được, tại sao còn muốn như vậy phiền phức? Trên thực tế, tiên niệm bao phủ chỉnh cách vị diện, có thể làm được toàn diện bao trùm. Nhưng có một số việc không phải chỉ dựa vào dò xét liền có thể biết được, còn cần chính xác hơn nghe ngóng cùng hỏi thăm. Huống chi huyết điện cực thần bí, lâm vực cường giả đều không tìm được vị trí chính xác. Không có càng nhiều giải, dựa vào Vân Phi Dương một người tiên niệm liền có thể phát hiện, cũng quá coi thường huyết tổ năng lực. Chủ nhân, Độc Hạt nói, có lẽ cái này thần bí tổ chức cũng không có ở các đại vị diện có phần đà, mà chính là tập trung ở mỗi cái khu vực. Không có khả năng, Vân Phi Dương nói, huyết điện phương diện gần đây nhiều lần xuất động, nếu như không có phân đà, làm sao có thể nhìn trộm đến các tộc dòng chính hành động đây? Đã qua một năm, các tộc bị tập kích không thua mấy chục lần. Huyết điện cái tổ chức này, nếu như không hoàn thiện tình báo cơ cấu, không có khả năng nhiều lần xuất thủ. Xoát, đúng vào lúc này, cửa sổ xuất hiện một đạo uyển chuyển thân thể. Chỉ thấy tướng mạo thanh lãnh Vũ Thanh Vũ phiêu nhiên rơi xuống. Theo nơi trăng hoa quen biết, cho tới bây giờ đã mấy trăm năm, nữ nhân này dung mạo không có mảy may biến hóa, vẫn lộ ra rất trẻ trung. Vân Phi Dương nói, có thu hoạch không? Có. Vũ Thanh Vũ nói. Vân Phi Dương mong đợi nói nghe một chút. Vũ Thanh Vũ nói, căn cứ tiểu đội thứ hai trong khoảng thời gian này điều tra, phát hiện trời lạnh nổi thành thông vận khách sạn có chút không quá tầm thường. Làm sao không tầm thường? Vân Phi Dương nói. Vũ Thanh Vũ nói, theo nội thành cư dân nói, cái này khách sạn ngày ngày đều là thương nhân đầy ắp. Vân Phi Dương cười nói, người ta sinh ý tốt chứ sao? Vũ Thanh Vũ lắc đầu, nói, sinh ý tốt có thể hiểu được, nhưng kỳ quái là, khách sạn khai trương đến nay đã có vài chục năm, nội thành có quyền có thế người đều đặt trước không lên phòng. Vân Phi Dương kéo lấy cái cằm nói, là rất kỳ quái. Một cái nội thành khách sạn, sinh ý tốt có thể hiểu được, nhưng người thành phố chưa từng ở qua thì không giống bình thường. Chủ nhân, Độc Hạt nói, cái này gian khách sạn hội không phải chỉ là để ngụy trang, có phải hay không là một cái dưới đất điểm liên lạc có khả năng này? Vân Phi Dương gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Vũ Thanh Vũ, nói, phái người để mắt tới không? Ta đã phái người đi, tin tưởng không lâu liền sẽ có manh mối. Quả nhiên, ngày thứ hai nàng phái đi ra dò xét thì truyền đến tin tức. Nội dung là, đêm khuya tiến đến về sau, mấy tên thân phận không rõ người tiến vào khách sạn, cho đến hừng đông cũng không có đi ra. Ba, Vân Phi Dương song quyền hợp lại cùng nhau, cười nói, xem ra, có cần phải đi thông vận khách sạn nhìn một chút. Cũng có thể đánh bậy đánh bạ tìm tới huyết điện phân đà đây. Trời lạnh thành, một tòa quy mô khá lớn đại thành, riêng là thường trú nhân khẩu thì nhiều đến mấy chục triệu. Bởi vì vị diện tự thân ở vào không tệ vị trí địa lý, trong vũ trụ rất nhiều tu hành hoặc mạo hiểm võ giả đều chọn ở chỗ này thành này đặt chân. Một ngày này, Vân đại tiện thần thành thơi đi tới, phát hiện đầy đường trang phục khác biệt võ giả, thậm chí rất nhiều tộc thị dòng chính. Ha ha ha, trên đường phố, một tên võ giả chắp tay nói, Trương huynh, khá lâu không thấy, võ đạo có tăng tiến a. Nguyên lai là Lý lão để hai tên võ giả trong thành xảo ngộ, nói chuyện với nhau thật vui, hẹn nhau tiểu lâu không say không về. Mọi việc như thế hình ảnh lúc thường xuất hiện, cách này khiến Vân Phi Dương thầm nghĩ, như thế ngự long hỗn tạp mảnh đất, ngược lại là thu thập tin tức tốt địa phương. Nếu như đổi lại hắn, thành lập một cái thần bí tổ chức cùng bách tộc đối nghịch, khẳng định sẽ tại trời lạnh nổi thành chế tạo bí mật cứ điểm, thu thập có giá trị tình báo. Vân Phi Dương vừa đi, một bên suy đoán nói, cái này thông vận khách sạn, coi như không phải huyết điện phân đà, chí ít cũng là hắn tổ chức cứ điểm. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới trang trí hào hoa thông vận khách sạn trước. Hiện ra cảnh tượng thì là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Rất nhiều đi ngang qua võ giả, dù là cố tình ở trọ cũng không thể đi vào. Bởi vì bọn hắn biết, nhà này khách điếm vài chục năm nay đều là sinh ý nóng nảy, không biết thành phòng trọ, dần dà liền cho xem nhẹ. Vân Phi Dương vốn là đến tìm hiểu nội tình, cho nên trực tiếp đi đến. A tên kia phải vào khách sạn hẳn là đến từ khá xa vị diện võ giả đi. Chưa nghe nói qua thông vận khách sạn. Phụ cận võ giả thấy có người đi vào, nhao nhao nghị luận lên. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn tiến vào khách sạn, liền gặp bên trong quét dọn không nhuốm bụi trần. Trên quầy mặt mũi hiền lành trưởng quỹ đang kết toán chứng vụ. Trưởng quỹ đi đến trước quầy, đem vị diện lưu thông tiền tệ để lên bàn. Vân Phi Dương cười nói, chuẩn bị cho ta một gian tốt nhất phòng trọ. Đang khi nói chuyện, tiên niệm lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Phát hiện trong khách sạn không có trận pháp gì loại hình, nhìn qua cùng hắn khách sạn không có gì khác biệt. Ác trưởng quỹ gặp có người tiến đến, có chút hoảng hốt, nhưng cũng thói quen mở miệng nói, thật có lỗi, bị cửa hàng phòng trọ đã đủ, còn mời đổi một nhà khác đi. Chập chập, chính mình cầm 1.000 kim tệ đến ở trọ, trưởng quỹ liền tiền đều không nhìn, thì quả quyết cự tuyệt. Đây nhất định có vấn đề a. Vân Phi Dương cười nói, ta một đường chạy đến, mệt mỏi hai chân đều mềm, không còn khí lực đi đổi một nhà khác. Còn mời phiền phức trưởng quỹ, có thể cho ta đưa ra một gian phòng tới. Đang khi nói chuyện lại lấy ra 1.000 kim tệ. 2.000 kim tệ tại vị này trên mặt, không thể nói tính toán nhiều, nhưng đủ để cung cấp phổ thông gia đình cả một đời sinh hoạt không lo. Trưởng quỹ đem kim tệ đẩy trở về, nói bị cửa hàng phòng trọ đầy, thật là không cách nào đưa ra phòng tới. Càng như vậy, càng để Vân Phi Dương sinh nghi. Dù sao đổi lại bình thường người làm ăn, sao có thể cùng tiền không qua lên. Coi như phòng trọ thật đầy, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp an bài. Ta ở chỗ này chỉ ở một đêm, không nhà ở giữa cho an bài cách chuồng ngựa cũng được a. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ gặp hắn vẫn không chịu đi, nhíu mày, hiện ra một tia không vui nói, thật có lỗi, chuồng ngựa cũng không có. Ba, Vân Phi Dương vỗ bàn một cái, cả giận nói, nhà không, chuồng ngựa cũng không có. Nào có ngươi dạng này mở tiệm. Trưởng quỹ ánh mắt lạnh lùng lên nói, bằng hữu, ngươi là tại tìm phiền toái. Vân Phi Dương lớn lối nói, đại gia ta không phải tìm phiền toái, đại gia ta là đến ở trọ. Nhanh, rất nhanh nhi đưa ra một gian phòng trống đến, không phải vậy gây gấp đại gia ta. Đưa ngươi này cẩu thí khách sạn nện siêu thần yêu nhiệt 229-22-69. Chương 2265. Đây là thật cuồng A. Vân Phi Dương cũng là đến nháo sự, hắn muốn nhìn thông vận khách sạn đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, cho nên kêu gào không cho phòng trọ thì phá tiệm, không biết sống chết. Trưởng quỹ cười lạnh, đơn tay nhẹ vẫy, liền gặp mấy tên thân thể khỏe mạnh võ giả từ lầu 2 nhảy xuống, một tay đặt tại trên chuôi đao, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Theo trang phục đến xem, những người này tựa như là khách sạn tay chân, nhưng Vân Phi Dương có thể nhìn trộm ra, bọn họ thấu phát khí tức đều đạt tới đế cấp, thậm chí bên trong một người càng là đế phía trên một cái khách sạn mà thôi. Có như thế cấp bậc cường giả đến mạo xưng làm tay chân, cái này muốn không có cổ quái thì thật tà môn a. Vân Phi Dương cười nhạt nói, một cái mở khách sạn còn cất giấu nhiều như vậy tay chân. Xem ra hẳn là một nhà hắc điếm. Khách sạn trưởng quỹ ánh mắt lạnh lùng nói, đem tiểu tử này cầm xuống. Đúng, mấy tên võ giả cất bước mà ra, nhất thời bạo phát mạnh mẽ lực lượng. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tới gần. Đại bi thủ ấm thi triển ra, tinh chuẩn oanh tại bọn họ trước ngực. Bành bành bành vài tiếng bão hưởng truyền đến. Chỉ thấy vọt tới võ giả nhất thời bão bay ra ngoài, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Những người này thực lực chỉ có đế cấp, tại Vân Phi Dương trước mặt tự nhiên không đáng giá nhắc tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, tên không có xuất thủ đế phía trên mặt xuất hiện hoảng hốt. Hắn thấy trước mắt hơi có vẻ đồi phế trung niên nhân, thực lực hẳn là không phải quá mạnh, không nghĩ tới dễ dàng như thế thì giải quyết chính mình đồng bạn. Tình huống như thế nào? Trong khách sạn có người ẩu đả ngoại giới võ giả nghe được khách sạn truyền đến tiếng đánh nhau, nhao nhao lại gần xem náo nhiệt. Làm mắt thấy mấy tên võ giả ngược lại tại cửa ra vào, nhất thời một mặt kinh ngạc. Ngọa tào, tên kia đem thông vận khách sạn người đánh, cái này xảy ra đại sự a! Rất nhiều võ giả lao nhau nghị luận lên. Bọn họ là trời lạnh thành người địa phương, gặp nhiều đến ở trọ cùng khách sạn phát sinh mâu thuẫn, kết quả không khỏi bị cuồng loạn một hồi. Nổi danh nhất lại oanh động vẫn là mấy năm trước, nội thành một danh môn vọng tộc dòng chính muốn tới thông vận khách sạn ở trọ, cùng trưởng quỹ phát sinh xung đột, kết quả bị đánh liền cha thân nương đều nhận không ra. Dòng chính chỗ ở gia tộc rất có năng lượng, rất nhiều người suy đoán thông vận khách sạn phải ngã nấm mốc. Không nghĩ tới ngày thứ hai, gia tộc gia chủ mang theo hậu lễ tự mình đến nhà xin lỗi. Chuyện này phát sinh về sau, nội thành võ giả mới lấy hiểu rõ, lâu dài khách đầy thông vận khách sạn khẳng định có hậu trường. Hậu trường độ mạnh là nội thành danh môn vọng tộc không thể trêu vào. Hiện tại ngược lại tốt, một người trung niên tiến vào khách sạn, đem trong tiệm tay chân ngược một hồi, khẳng định phải không may. Giải quyết hết mấy tên đế cấp về sau, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, nhanh cho đại gia an bài phòng trọ, nếu không liền đưa ngươi cái này hắc điếm nện đáng giận ra hỏa. Trưởng quỹ giận không nhịn nổi, bên cạnh không có xuất thủ đế phía trên lại chắp tay nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Hắn ý thức được Vân Phi Dương thực lực phi phàm, muốn hỏi thăm một chút là cái gì nhân vật có tiếng tăm. Ba, Vân Phi Dương một chân giẫm ở bên cạnh trên ghế, cất cao giọng nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đại gia ta gọi Chân Đức Xuất tốt a. Con hàng này lại dùng giả danh. Chân Đức Xuất cái kia đế phía trên khẽ nhíu mày, hiển nhiên không có trên giang hồ nghe nói qua nhân vật này. Đã chưa nghe nói qua, người này khẳng định là lẳng lặng vô danh tán tu, phía sau hẳn là không có cái gì năng lượng. Nghĩ đến đó, hắn cười lạnh nói, bằng hữu, ta khách sạn đủ quân số, ngươi đều có thể khác đổi nhà hắn, làm gì ở chỗ này dồn ép không tha chuyện phiếm. Vân Phi Dương chỉ lầu hai nói, trên lầu phòng trọ hơn phân nửa là khoảng không, làm sao lại đủ quân số? Đế phía trên thản nhiên nói, những thứ này gian phòng đã có khách dự định, lão tử mặc kệ. Vân Phi Dương nói, ngày hôm nay đã đến, các ngươi thông vận khách sạn phải an bài một gian phòng trọ. Bên ngoài xem náo nhiệt võ giả nghe vậy, từng cái khóe miệng co giật lên. Đây là đâu đến tán tu, lại ngông cuồng như thế? Trong lúc mơ hồ, rất nhiều người nhớ tới năm đó tên kia gia tộc dòng chính, ỷ vào gia tộc có chút năng lực, tại trong khách sạn rượu võ dương oai, kết quả còn không phải bị cuồng ngược một hồi. Còn sống không tốt sao? Nhất định phải đến thông vận khách sạn tìm đường chết? Đây là rất nhiều võ giả ý nghĩ trong lòng, cũng lấy một loại bất đắc dĩ cùng thương hại ánh mắt nhìn lấy Vân Phi Dương. Cái kia đế phía trên nhíu mày lại, trầm giọng nói, bằng hữu, ngươi cái này không nói đạo lý. Ý Vân Phi Dương lạnh lùng cười nói, đại gia ta nói mỗi câu lời nói đều là ý, đều là chân lý. Bên ngoài võ giả nghe vậy âm thầm bội phục nói, đây là thật cuồng a, đế phía trên cư nhiên không muốn đem sự việc làm lớn. Nhưng mà cuối cùng khó áp chế trong lòng phẫn nộ nói. Bằng hữu, ta nhìn ngươi không phải đến ở trò. Ngươi là đến gây chuyện, xoát tiếng nói một đường. Tay phải nhô ra. Trong nháy mắt ngưng tụ ra võ đạo cường đại chỉ lực. Hướng về Vân Phi Dương chộp tới. Đại lực sụp đổ chỉ có người cả kinh nói. Đại lực sụp đổ chỉ tu di nhất tộc không truyền võ kỹ. Mà khi đế phía trên thi triển đi ra. Rất nhiều võ giả nhất thời suy đoán. Chẳng lẽ thông vận khách sạn phía sau lực lượng. Lại là tu di nhất tộc hẳn là. Nếu không nổi thành danh môn gia tộc. Tại sao tại dòng chính bị đánh về sau. Ngược lại tự mình đến nhà xin lỗi đâu tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Bàn về địa vị cùng thực lực cổ lão tộc quần rõ ràng mạnh nhất. Vì diện gia tộc tông môn khẳng định không dám đi trêu chọc. Mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm cái kia năm đạo vỡ nát hết thảy chỉ quang đã nổ bắn ra mà đến. Không chịu nổi một kích. Vân Phi Dương lạnh giọng cười một tiếng, sơ trưởng nghênh đón. Chỉ thấy vô số ẩm chứa bi thương khí tức trường ấm trong khoảnh khắc ngưng tụ mà ra, đem năm đạo chỉ quang toàn bộ chấn vỡ. Đây là... Có người cả kinh nói. Đại bi thủ ấm ta thiên tên này là vân tộc dòng chính, vốn cho rằng Vân Phi Dương muốn nguy hiểm đám võ giả. Nhìn thấy hắn thi triển ra đại bi thủ ấm về sau. Nhất thời hiểu rõ. Khó trách dám ở khách sạn lớn lối như thế. Đăng đăng đăng tên kia đế phía trên bị phá rơi chiêu thức. Thân thể hướng về sau bạo lùi lại mấy bước. Máu trong cơ thể sôi trào. Ánh mắt xuất hiện kinh hãi. Người này mặc dù là tiểu đạo huyền tiên, nhưng có điều vừa rồi đột phá mà thôi. Soát Vân Phi Dương cất bước đi tới, nhất trưởng đánh xuống trực tiếp đem tên kia đế phía trên đạp ngã xuống đất. Cái này, ngoại giới võ giả mắt trợn tròn. Theo phá chiêu đến đánh ngã tốc độ cực nhanh. Cái này hư hư thực thực vân tộc dòng chính trung niên nhân thực lực không khỏi quá kinh khủng đi đương nhiên. Rất nhiều người trong nháy mắt hiểu rõ. Khó trách dám phách lối như vậy. Khó trách dám đến đập phá quán. Nguyên lai có cường đại tu vi a. Vốn cho rằng Vân Phi Dương phải ngã nấm mốt võ giả. Trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. Nhất trí nhận định. Thông vận khách sạn lần này xem như đá trúng thiết bản. Đụng phải đinh cứng nguyên bản vinh váo tự đắc trưởng quỹ. Nhìn thấy hộ cửa hàng đế phía trên bị giải quyết. Thân thể đột nhiên cứng ngắc. Soát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái tay đặt tại trên cổ. Âm ao nói. Có hay không phòng trò có tại khủng bố sát cơ bao phủ xuống. Trưởng quỹ dọa đến hồn cũng phi. Kết đột nhiên. Cửa tiệm đột nhiên tự hành đóng lại. Một cuồn cuộn lưu quang bao phủ toàn bộ khách sạn. Hình thành không cách nào bị nhìn trộm phòng ngự kết giới siêu thần yêu nhiệt 229-2270. Chương 2266 manh mối. Vân Phi Dương lấy tự thân cường đại đạo giới. Phong tỏa toàn bộ khách sạn. Để ngoại giới võ giả khó có thể nhìn trộm. Muốn làm gì rất đơn giản, tỉ mỉ tìm hiểu khách sạn bí mật. Phù phù, tên kia bị uy áp ăn mòn trưởng quỹ ngã trên mặt đất. Thống khổ nói. Ta thật cái gì cũng không biết. Vân Phi Dương im lặng. Chính mình chỉ là thêm chút phóng thích linh hồn lực. Liền bị tra tấn thành như thế hùng dạng cũng quá kém đi. Không có cách nào. Tên này thực lực quá mạnh. Tên kia trưởng quỹ đơn giản đế cấp mức độ, như thế nào chịu nổi. Không nói đúng không. Vân Phi Dương đi tới, một cái tay đặt tại hắn trên ớp nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Hưu vừa dứt lời. Cường đại linh hồn lực trong nháy mắt tràn vào trưởng quỹ thức hải. Bắt đầu cưỡng ép đọc qua trí nhớ. Thẩm vấn phạm nhân loại hình. Vẫn là loại thủ đoạn này trực tiếp nhất. Bởi vì dù là đối phương không nói. Cũng có thể theo tồn tại trong trí nhớ tìm ra tới. Trưởng quỹ trong thức hải trí nhớ không nhiều, cơ bản dừng lại tại trong khách sạn. Bất quá, Vân Phi Dương từ đó cũng thu hoạch được tin tức. Đầu tiên thông vận khách sạn chỉ là ngụy trang. Chân chính tác dụng là một cái bí mật trạm liên lạc. Tỷ như đêm qua tiến vào lại rời đi võ giả. Chính là đến truyền lại tin tức. Đến tại tin tức gì? Trưởng quỹ cũng không biết. Bởi vì hắn tại ngoài sáng phía trên chỉ là một người trưởng quỹ. Tối sự tình từ gọi Lật lão đế phía trên phụ trách. Nguyên lai, tên kia mới là khách sạn người phụ trách. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực. Ngược lại hướng đi ngã xuống đất đế phía trên. Bị thu lấy trí nhớ trưởng quỹ còn miệng sùi bọt mép ngất đi. Bị cưỡng ép thu lấy trí nhớ là kiện rất thống khổ sự việc. Nhưng hắn cần phải may mắn. Thu lấy trí nhớ người. Linh hồn phi thường cường đại. Chỉ để cho mình lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại sẽ không lâm vào điên. Đạp, Vân Phi Dương đi đến đế phía trên trước mặt. Thản nhiên nói. Ngươi là mình nói. Nhưng ta đồng thủ gọi Túc lão cường giả mắt thấy trưởng quỹ bị thu lấy trí nhớ một màn. Biết mình cư nhiên lựa chọn trầm mặc cũng không có ý nghĩa. Cho nên nói. Ngươi muốn biết cái gì, ngươi là ai? Thân phận gì? Ở chỗ này nguyên nhân. Vân Phi Dương nói. Túc lão hơi chút trầm mặc. Nói. Ta gọi Tu Di Độ. Tu Di nhất tộc đời thứ hai dòng chính. Ở chỗ này phụ trách thu thập tình báo. Tu Di nhất tộc Vân Phi Dương từng tại lâm vực. Nghe tộc trưởng đề cập qua Tu Di nhất tộc. Là trong vũ trụ tiếp cận nhất Phật một cái tộc quần. Xem ra thông vận khách sạn cũng không phải là chính mình muốn tìm huyết điện phân đà. Thực Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Bởi vì đến thời điểm thì cân nhắc qua điểm này. Cho nên hỏi. Hôm qua nhận được tin tức là cái gì Tu Di Độ không nói một lời. Lông mi bên trong có xoắn xuýt. Như là tin tức vô cùng. Vô cùng trọng yếu để hắn không thể nói. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu như ngươi cho rằng. Có thể giấu riêng được ta linh hồn thu lấy. Đại có thể lựa chọn trầm mặc. Ai? Tu Di Độ thở dài một tiếng nói. Hôm qua nhận được tin tức là tìm tới một cái huyết điện phân đà. Huyết điện phân đà Vân Phi Dương nhất thời đến hứng thú nói ở nơi nào. Tu Di Độ rất muốn gặp. Nhưng hắn biết. Đối phương linh hồn lực siêu cường. Mình coi như không nói. Cũng có biện pháp biết. Cho nên chỉ có thể thẳng thắn nói. Linh Thanh vực. Linh Thanh thành. Còn có hay không Vân Phi Dương nói. Tu Di Độ lắc lắc đầu nói chỉ có nhiêu đó. Tốt à. Vân Phi Dương một tay đặt tại đầu hắn bên trên. Linh hồn lực tràn vào bên trong. Cho đến xác định đối phương thật là Tu Di nhất tộc đời thứ hai dòng chính. Mới đưa linh hồn thu hồi đi. Bởi vì quá trình rất nhanh Tu Di Độ chỉ là tiếp nhận hơi linh hồn tra tấn. Liền rất nhanh khôi phục lại. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương nói. Đã mở tiệm đánh yểm trợ. Nên bình thường làm ăn. Mà không phải mỗi lần đều dùng khách đầy đến qua loa tắc trách. Nếu không rất dễ dàng bại lộ. Tu Di Độ trầm mặc. Chỉ là gặp hắn muốn đi. Liền mở miệng nói. Các hạ đã thi triển đại bi thủ ấm. Không phải là vân vực người không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Nói xong triệt tiêu kết giới tiêu sái rời đi. Tu Di Độ bất lực nằm trên mặt đất. Trong lòng ngược lại buông lỏng một hơi. Chí ít chính mình tin tức cho đồng minh vân vực. Mà không phải cho ngoại nhân. Để hắn không hiểu là. Chính mình năm đó từng đi theo cao tầng tiến về vân vực. Gặp qua cùng kết giao không qua thiếu vân vực đời thứ hai dòng chính. Tại sao chưa từng thấy nhân vật này đâu tồn tại ở trời lạnh thành thông vận khách sạn. Thật là một cái thần bí điểm liên lạc. Nhưng cũng không phải là huyết điện. Mà là đến từ Tu Di nhất tộc. Bất quá. Vân Phi Dương rất hài lòng. Dù sao từ nơi này tộc loại biết được một đầu mối quan trọng. Để hắn càng hài lòng là. Chí ít có tộc quần hiểu được đi thu thập tình báo. Đi âm thầm tìm hiểu huyết điện. Vân Đại Tiện Thần ngay từ đầu đối bách tộc không ôm tưởng tượng. Nhưng nhìn thấy Tu Di nhất tộc ở trên trời lạnh thành thiết lập tình báo cơ cấu nghe ngóng huyết điện. Liền ý thức được. Nguyên lai còn có tộc quần so sánh để bụng. Linh Thanh vực A. Rời đi thành trì về sau. Vân Phi Dương đem độc hạt cùng Vũ Thanh Vũ bọn người thu nhập tạo hóa giới chỉ. Sau đó lên đường tiến về cái kia khoảng cách còn không tính quá xa Linh Thanh vực. Lý do an toàn. Lại đổi một bộ dáng. Giả bộ thành xuất ngoại du ngoạn quý công tử. Tu Di nhất tộc mở khách sạn có vấn đề. Hắn vừa rồi tại trong lúc giao thủ vô ý thi triển đại bi thủ ấm. Đồng dạng cũng có vấn đề rất lớn. Xem ra chính mình phải chú ý, không thể trước mặt người khác thi triển bất luận cái gì cùng vân vực có quan hệ vũ khí. Vân Phi Dương ám đạo. Hắn cần điều tra huyết điện, tự nhiên không hy vọng bại lộ thân phận bị bọn họ để mắt tới. Linh Thanh vực là hảo hãn vũ trụ bên trong một cái so sánh lớn vực. Thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn so với chân vũ thần vực. Làm Vân Phi Dương một đường chạy đến. Tiến vào lân cận một tòa nhìn như phổ thông thành trì. Liền phát hiện bên trong khắp nơi đều có lớn nhỏ tiên vương. Thậm chí ngẫu nhiên có chuẩn đế cấp võ giả xuất hiện. Chập chập. Cái này Linh Thanh vực còn mạnh hơn chân vũ thần vực rất nhiều a. Nhìn lấy người đến người đi võ giả. Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được. Chân vũ thần vực cùng loại này không phải tộc quần vực so ra. Còn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên. Hắn cho rằng đây là tạm thời. Chính mình thống nhất chân vũ thần vực. Thành lập trật tự mới. Bên trong võ giả sớm muộn sẽ siêu việt tư cách trưởng bối đại vực. Xác thực như thế. Chân vũ thần vực tại Vân Phi Dương tiến về vân vực những năm nay. Dựa vào nhanh gọn không gian truyền tống trận. Cùng Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo trận pháp. Thu hoạch đại lượng tiên thạch. Chỉnh thể thực lực đạt được phát triển mạnh mẽ. Trước kia lớn nhỏ tiên vương. Phần lớn đều là gia tộc cường giả hoặc nhất thành chi chủ. Bây giờ đều đại quy mô trong thành trì đều có thể nhìn thấy. Trở thành rất phổ biến hiện tượng. Còn cần đế cấp cường giả. Tuy nhiên tạm thời sinh ra rất ít. Nhưng cứ thế mãi đi xuống. Khẳng định càng ngày càng nhiều. Không nói có thể tại thời gian ngắn siêu việt Linh Thanh vực, chí ít cũng có thể siêu việt liền nhau Tác La vực. Đây hết thảy bái Vân Phi Dương ban tặng. Bởi vì không có hắn kháng định, không có hắn nhất thống, không có hắn thành lập truyền tống trận, cũng quảng bá tiên thạch trận pháp, chân vũ thần vực không có bây giờ bồng bột phát triển. Cho nên rất nhiều võ giả vì cảm kích Vân Phi Dương làm hết thảy, đã đem hắn nhận định là vực nội chi chủ. Địa vị xa siêu việt hơn xa tại nhiệm mặt khác 8 tên tiên đế. Siêu thần yêu nhiệt 229-227 1. Chương 2267 cổng thành xung đột giả bộ xuất ngoại du ngoạn Vân Phi Dương. Trong thành hơi chút nghỉ ngơi. Lên đường tiến về Linh Thanh Thành. Làm Linh Thanh vực lớn nhất thành lớn. Linh Thanh Thành kiến tạo vô cùng to lớn. Thậm chí so vân vực vân thành còn muốn tráng lệ. Thì liền phụ trách chăm sóc cổng thành vệ binh. Thực lực đều tại lớn nhỏ tiên vương tầng thứ. Cái này khiến Vân Phi Dương không khỏi lòng sinh cảm khái nói. Không hổ là đại vực. Nội tình hùng hậu. Đứng lại vừa muốn chuẩn bị vào thành. Giữ cửa tướng lãnh ngăn lại đường đi. Thản nhiên nói. Đem thân phận chứng minh lấy ra tới. Làm sao Vân Phi Dương cười nói tiến Linh Thanh Thành còn muốn nghiệm minh chính thân nói nhảm. Tướng lãnh lạnh lùng nói. Tốt à. Vân Phi Dương lấy ra thân phận chứng minh ném qua đi. Tướng lãnh tiếp nhận mở ra xem trên đó viết chân vũ thần vực vương thành cư dân chân đức xuất. Thân phận này là năm đó một thành chủ làm, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. Chân vũ thần vực tướng lãnh liếc liếc một chút Vân Phi Dương. Khinh thường nói, thân phận quá thấp, không có tư cách tiến vào Linh Thanh Thành. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mẹ, chân vũ thần vực vương thành thân phận thấp vào thành yêu cầu cũng quá hà khắc đi tướng quân. Vân Phi Dương cười nói, không thể dàn xếp một chút vào thành là tìm hiểu huyết điện phân đà. Tận khả năng không gây chuyện thì không gây chuyện. Thật có lỗi. Tướng quân nói, nội thành có văn bản rõ ràng quy định. Bình thường cấp thấp vực võ giả. Hết thảy không cho tiến vào Linh Thanh Thành. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nghĩ thầm, xem ra chính mình có cần phải vận dụng một thân phận khác. Thân phận gì Long vực Long tộc thân phận. Năm đó Vân Đại Tiện Thần trợ giúp Long vực sáng tạo Long Thạch từng để Long Hoàng cho một cách Long vực thân phận. Tướng quân. Thực Vân Phi Dương chuẩn bị cho ra thân phận. Trùng hợp. Sau lưng đến một đám người. Cầm đầu là một tên thiếu niên mặc áo gấm. Giữ cửa tướng lãnh thấy thế, vội vàng nhiệt tình nghênh tiếp cười nói, Long công tử, hoan nghênh đi vào Linh Thanh Thành. Nhìn thấy Vân Phi Dương thân phận một mặt ghét bỏ. Nhìn thấy người khác lại nhiệt tình như lửa. Mặt mũi này bộ biến hóa thật là quá nhanh. Long công tử Vân Phi Dương nhìn một chút cẩm y nam tử thầm nghĩ, chẳng lẽ là Long vực sòng chính tôn tướng quân. Được xưng là Long công tử người trẻ tuổi cười nói. Các ngươi Linh Thanh Thành Linh Thanh Tửu. Để bản thiếu lần trước phẩm qua sau dư vị vô cùng. Ngày hôm nay chuyên tới để lần nữa thật tốt nhấm nháp một phen. Tôn tướng quân cười nói, Long công tử tốt phẩm vị. Nói, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ cho đi, thậm chí ngay cả thân phận đều không nghiệm chứng. Long công tử cất bước mà đi. Nhưng cũng vô ý quét mắt một vòng Vân Phi Dương. Nói, tôn tướng quân, vị này là một cách đến từ chân vũ thần vực võ giả. Tôn tướng quân vội vàng nói, sợ lãnh đạm vị công tử ca này. Chân vũ thần vực Long công tử thản nhiên nói. Tựa như là một cái đế cấp vị diện đi. Làm sao lại đến Linh Thanh Thành như vậy cao quý địa phương đây. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng nâng đầu, phảng phất cao cao tại thượng vương giả, tại nhìn xuống một cái yếu con kiến hôi. Nhìn thấy như thế trang bức người trẻ tuổi, Vân Phi Dương rất im lặng. Long thiếu. Đi theo một tên võ giả cười nói, chân vũ thần vực tuy nhiên rất yếu, nhưng bên trong mỹ nữ không ít đây. Thật sao Long công tử đến hứng thú? Người kia tiếp tục nói. Theo ta được biết, cái kia chân vũ thần vực có một nữ đế, được xưng là cực quang tiên đế. Tướng mạo tuyệt đối số một số hai ta cũng đã được nghe nói. Bên cạnh võ giả nói. Long công tử cười nói. Cực quang tiên đế a. Bản thiếu ghi lại. Có sảnh đi chân vũ thần vực nhìn xem. Nếu như như các ngươi nói tướng mạo tuyệt mỹ. Liền mang về thật tốt chơi mấy ngày. Ba. Vừa dứt lời. Má phải bị hung hăng vỗ một chút. Nhất thời xuất hiện năm ngón tay dấu đỏ. Hai cái răng cửa đều bay ra ngoài. Rát. Mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần. Đồng loạt nhìn về phía trước mắt thân phận thấp chân vũ thần vực võ giả. Ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Vân Phi Dương xuất thủ đánh mặt tốc độ quá nhanh. Bọn họ không có bắt được. Nhưng nhìn thấy đối phương thu tay lại lúc động tác ta thiên tên này to gan lớn mật. Lại dám đánh Long công tử tiểu tử. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói có mấy lời tốt nhất chớ nói lung tung nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Bị tướng quân xem thường. Bị người chế xếu. Hắn đều có thể nhẫn. Nhưng không cách nào nhẫn nhìn có người dám dùng ngôn ngữ để khinh nhờn chính mình nữ nhân. Nói thật. Đây là nhìn tại người này có thể là Long tộc dòng chính phân thượng. Nếu không Vân Phi Dương vừa rồi một bàn tay đánh xuống. Có thể đem hắn oanh thành vụn thịt. Ngươi Long công tử che lấy xương má phải. Muốn xách cả mí mắt nói. Dám đánh ta có vấn đề Vân Phi Dương hít mắt nói. Ngọa tào tên này dám đánh tiểu long vực long thiếu sống được không kiên nhẫn bên cạnh võ giả nhao nhao hoảng sợ nói. Tiểu long vực Vân Phi Dương khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng là long vực dòng chính. Nguyên lai chỉ là tiểu long vực rác rưởi. Xem ra vừa rồi một bàn tay đi xuống có chút nhẹ. Đúng vào lúc này. Tôn tướng quân phẫn nộ quát. Tại ta Linh Thanh Thành tự tiện đánh người. Đánh còn là tiểu long vực sòng chính. Quả thật tội ác tày trời. Người tới. Đem tên này bắt lại cho ta bị đánh là ai tiểu long vực người cầm quyền con nếu như chính mình không biểu lộ thái độ. Bị hắn lão tử biết được. Còn thế nào tại Linh Thanh vực lăn lộn a? Không thể không nói. Tại rất nhiều tộc quần bên trong. Long tộc đã lâu cổ lão. Địa vị cao thượng. Liên đới tiểu long vực loại này huyết mạch bất thuần long tộc dòng chính đều được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Xoát xoát bên cạnh mười mấy tên vệ binh tuân lệnh lúc này xông lại trường thương trong tay ngưng tổ năng lượng. Những người này thực lực chỉ là tiên vương cấp. Lấy Vân Phi Dương thực lực có thể tùy tiện giải quyết. Hắn lại không xuất thủ. Mà chính là thản nhiên nói. Tướng quân. Vì một cái tiểu long vực rác rưởi đắc tội ta. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Đắc tội ngươi tôn tướng quân cười lạnh nói. Ngươi là cái thá gì Vân Phi Dương trao mày lên. Nai nai. tên này thật đúng là một cái mắt chó coi thường người khác hàng. Thôi được, cũng được. Vân Phi Dương một tay phất lên, liền muốn lấy ra long tộc thân phận yêu bài. Lại vào lúc này, cảm giác đằng sau thân thể cường thế khí lãng. Tiểu tử, dám đánh ta tiểu long vực dòng chính. Sống được không kiên nhẫn, một tên đế phía trên nổi giận đùng đùng từ phía sau giết tới. Quanh thân bạo phát long khí trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Hình thành khủng bố long uy khí tràng. Là tiểu long vực đại trưởng lão, mọi người cả kinh nói. Bị đánh long công tử còn chỉ Vân Phi Dương. Gần như phát cuồng nói. Đại trưởng lão, giết hắn. Giết hắn ồn ào. Vân Phi Dương trở tay quất vào trên mặt hắn, còn sót lại đỏ tươi dấu năm ngón tay, người cũng bị đánh đầu óc choáng váng. Mọi người khóe miệng co giật. Tiểu Long vượt đại trưởng lão từ phía sau giết tới. Tên này còn dám ngay trước mặt hắn đánh Long công tử. Cái này cỡ nào muốn chết a? Tiểu tử đại trưởng lão giận không nhịn nổi, cuồn cuộn long uy cuốn tới nói chết đi rác rưởi. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, cất bước mà lên. Quanh thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ cuồn cuộn long khí. Chính diện nghênh đón. Ầm ầm hai cỗ lực lượng kịch liệt chạm vào nhau. Khí thế hung hung vọt tới đại trưởng lão nhất thời hướng về sau bảo bay. Người cũng hung hăng đâm vào ngoài trăm trượng trên đá lớn. Siêu thần yêu nhiệt 229-2272. Chương 2268 thứ hai thân phận. Long tộc chiến tướng tiểu long vực đại trưởng lão mang theo cường thế khí tức đánh tới. Kết quả bị Vân Phi Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Để ở hiện trường võ giả nhất thời ngây người đương nhiên. Mọi người ngây người không phải Vân Phi Dương thực lực cường hãn. Mà chính là ngây người nơi này Tử Cương mới động thủ lúc. Quanh thân bạo phát đi ra khí tức tựa như là long khí, chẳng lẽ hắn cũng là long tộc dòng chính. Bên cạnh tướng quân trong lòng nhất thời lột bột một chút. Nghĩ đến vừa rồi Vân Phi Dương nói chuyện, nhất thời suy đoán tên này có lẽ thân phận nặng bao nhiêu. Vân Phi Dương có long tộc thân phận, nhưng cũng không phải là long tộc dòng chính. Vừa rồi bộc phát ra long tộc khí tức, đơn giản là mượn nhờ nghịch thiên quyết. Từ đó để năng lượng nhìn qua càng giống long khí. Nói trắng ra cũng là mô phỏng. Nhưng trừ phi một số đỉnh phong cấp cường giả có thể nhìn trộm ra, phổ thông võ giả là khó có thể phân biệt ra được. Lại nói cái kia bị đánh bay ra ngoài thái trưởng lão, theo trong đá vụn đứng lên, đè ép bên trong thân thể thương thế. Cả kinh nói, ngươi là ai? Hắn cũng không nhìn ra Vân Phi Dương long khí là giả, cho nên nhận định cùng mình đồng tộc. Nhưng mình lại tại tiểu long vực chưa thấy qua. Như vậy liền chỉ có khác một loại khả năng. Kẻ này là long vực tổ địa dòng chính. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta là ai? Ngươi không rõ ràng a? Nghe được câu này, tiểu long vực đại trưởng lão nhất thời khẳng định. Hắn tất nhiên là long vực tổ địa dòng chính. Sau đó vội vàng chắp tay nói. Vừa rồi có nhiều mạo phạm. Còn mời thượng tộc thứ lỗi. Thượng tộc tướng quân tim đập loạn lên. Hắn tuy là trông coi cổng thành, nhưng biết làm cho tiểu long vực võ giả xưng là thượng tộc. Chỉ có chân chính long vực dòng chính là tên này thân phận nặng bao nhiêu. Chân vũ thần vực thân phận cần phải chỉ là bên trong lớn nhất nhỏ bé. Lớn nhất không đáng giá nhắc tới. Một khắc này, tướng quân hận không thể giơ tay lên hung hăng quất vào trên mặt mình. Dù sao long vực dòng chính vô luận thân phận cùng tôn quý, đều muốn xa cao hơn nhiều tiểu long vực. Đừng nói mình gặp muốn cúi đầu khom lưng hầu hạ, dù là thành chủ cũng đến cẩn thận từng ly từng tí chiêu đãi. Vừa rồi đâu lại là xem thường, lại là muốn bắt hắn. Chính mình thế nào cứ như vậy hỗn đàn, như thế ngu xuẩn đâu. Tướng quân hiện tại hối hận phát điên. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, khẳng định không chút do dự đi nịnh bợ long vực dòng chính. Dù là trái lại đắc tội long công tử cũng không sao. Đi theo long công tử mà đến mấy tên võ giả cũng ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi khẳng định là long vực tổ địa đi ra. Mà lại theo đánh bay đại trưởng lão cái kia phần thực lực xem ra, tuyệt đối là long vực số 1 số 2 thiên tài làm cổ lão tộc quần. Long tộc tại trong vũ trụ đều nắm giữ cực cao uy vọng. rất nhiều vực cùng vị diện là vạn vạn không dám đắc tội. Đương nhiên, vân tộc dạng này cổ lão tộc quần thân phận hoàn toàn không kém long tộc. Nhưng Vân Phi Dương đã lựa chọn dịch dung, chắc chắn sẽ không đem chính mình vân tộc thân phận lấy ra đến, để tránh bị huyết điện để mắt tới. Xoát hắn một tay phất lên, đem bên cạnh dọa đến hai chân run rẩy long công tử bắt tới. Thản nhiên nói, nhà ngươi dòng chính lúc trước mở miệng nhục nhã ta nữ nhân. Việc này làm thế nào chứ nhục nhã hắn nữ nhân long công tử rốt cuộc minh bạch. Mình bị đột nhiên đánh mặt, khẳng định là vừa rồi đề cập cực quang tiên đế thượng thượng tộc. Hắn vội vàng nói, lầm hiểu lầm, đây là một cách hiểu lầm đến từ long vực tổ địa, thân phận cao hơn chính mình, đánh lui đại trưởng lão, thực lực mạnh hơn chính mình. Lúc này hắn đã không có vừa rồi cái kia ngạo nghễ khí chất, tại Vân Phi Dương trước mặt cũng không phải cái gọi là công tử, mà chính là từ đầu đến đuôi cháu trai. Đại trưởng lão nghe xong Vân Phi Dương nói, nhất thời biết mâu thuẫn phát sinh ở cái gì bên trên. Long Hành Tam, ngươi cách này ngu ngốc nói bao nhiêu lần, đi ra ngoài bên ngoài quản tốt chính mình miệng. Hiện tại tốt, đã trúng thiết bản bên trên, bản trưởng lão như thế nào giúp ngươi thượng tộc? Đại trưởng lão vội vàng nói, tiểu tử này mạo phạm ngài nữ nhân, mời mặc cho xử trí tính toán. Vân Phi Dương buông tay ra, thản nhiên nói, nể tình có long tộc huyết mạch phân thượng, ngày hôm nay liền tha cho ngươi. Đa đa tạ thượng tộc, long công tử run rẩy nói. Vân Phi Dương quay người nhìn về phía tướng quân, đem long tộc thân phận chứng minh ném qua nói, đây là ta cái thứ hai thân phận. Tướng quân tiếp nhận chứng minh, nhìn thấy logo có khắc rồng ấm, hai tay nhất thời run rẩy lên, mà làm nhìn thấy phía trên viết long vực chiến tướng Long Hành Thiên hô hấp đột nhiên ngừng. Long Hành Thiên là Long Hoàng cho Vân Phi Dương xử lý thân phận danh tự. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phía trước nhất bốn chữ long vực chiến tướng. Long vực bên trong cao thủ như mây, có thể xưng là chiến tướng lại ít càng thêm ít. Mỗi một tên chiến tướng đều là trong long tộc số một số hai đứng đầu cường giả, thậm chí được xưng là long vực người thủ hộ. Long vực chiến tướng ngày thường hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là ở tại long vực. Rất nhiều vị diện võ giả nghe nói qua, nhưng rất ít gặp qua. Bây giờ Vân Phi Dương đem Long Hoàng cho một thân phận khác lấy ra đến, nhất thời rung động thật sâu thủ thành tướng lãnh. Trùng hợp, hắn cũng là tướng, nhưng thuộc về khổ cực nhất giữ cửa tướng. Tại Long vực chiến tướng trước mặt, tuyệt đối liền sách giày cũng không xứng. Nơi xa đại trưởng lão cũng nhìn thấy chứng minh phía trên viết thân phận, rung động trong lòng không thôi, đồng thời hiểu rõ, khó trách kẻ này thực lực mạnh mẽ như thế, nguyên lai là long vực chiến tướng. Còn về long công tử thì là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, chính mình đắc tội với người, thế mà đại biểu long vực lực lượng chiến tướng, đây quả thực thật đáng sợ. Hắn là tiểu long vực người đương quyền con, nhưng ở tiếng tăm lừng lấy chiến tướng trước mặt, tuyệt đối liền cái rắm cũng không bằng. Mô phỏng long tộc khí tức, để mọi người kinh hãi, bây giờ lại lấy ra chiến tướng thân phận, để bọn hắn tâm thần run rẩy. Vân đại tiện thần, cái này trang bức tuyệt đối mắc điểm. Long tướng quân tướng lãnh vội vàng nói, vừa rồi tôn mố có mắt vô tri, có nhiều mạo phạm, xin ngài đại nhân không chấp. Tiểu nhân Vân Phi Dương phất tay đem thân phận chứng minh thu hồi, thản nhiên nói, long mố nếu như so đo, ngươi cùng hắn đã sớm thành thi thể. Tướng quân cùng long công tử cùng nhau nuốt một miếng nước bọt. Xác thực, này người thân phận hiển hách, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, nếu như vừa mới đồng thủ, tuyệt đối có thể tùy tiện bóp chết chính mình. Trang bước xong, Vân Phi Dương cũng liền không tâm tình dừng lại, cất bước hướng đi Linh Thanh Thành. Bất quá, khi hắn vừa mới tiến thành về sau, thành tường một góc nào đó xuất hiện hai cái bóng đen. Bên trong một người thanh âm khàn khàn nói, long vực chiến tướng từ trước đến nay không rời đi long vực, tại sao lại xuất hiện tại Linh Thanh Thành? Một người khác hơi chút trầm ngâm nói, Chẳng lẽ là đến hoạt động cha chúng ta? Thanh âm khàn khàn võ giả lắc đầu. Nói. Chúng ta cũng không có hướng long tộc ra tay. Long hoàng cũng không có tham dự bách tộc hội minh. Bọn họ hẳn là sẽ không đến nhằm vào chúng ta. Bất kể nói thế nào, long vực cường giả đã đến, vẫn nên cẩn thận mới là tốt, để tránh bị phát hiện. Người kia chân thành nói. Đúng. Khàn khàn nhân đạo, gần đây có hay không Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại tin tức đang điều tra? Người kia hồi đáp. Ai? Khàn khàn nhân đạo. Chủ thượng cũng thật sự là không đem tâm tư thả đang thu thập huyết mạch bên trên. Vì sao muốn để ý hai cái không có thành tựu tiểu bối đây? Không có thành tựu, một người khác lắc đầu nói. Ngươi như thế đi đánh giá một cái thiên mệnh chọn lựa. Một cái thiên mệnh không lường được. Đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Siêu thần yêu nhiệt 229-2273. Chương 2269 có chút cao điệu. Vân Phi Dương tiến vào Linh Thanh Thành về sau. Tìm khách sạn ở lại. Bắt đầu kế hoạch chính mình tiếp xuống hành động làm như thế nào đi. Lấy long vực chiến tướng thân phận tiến đến. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Huyết điện phân đà nếu như ở chỗ này. Khẳng định cũng sẽ chú ý tới. Bách tộc hội minh lúc. Long tộc cũng không có tham dự. Cũng không biết bọn họ có thể hay không cảnh giác ta cái này thân phận đâu. Vân Phi Dương có chút ảo não. Vừa rồi quá hành động theo cảm tính. Quá mức trang bức lấy ra long tộc chiến tướng thân phận. Vạn nhất đánh rắn đồng cỏ thì không tốt. Trước dò xét nội thành đi. Hắn ngồi xếp bằng trên giường. Nhịp thiên quyết vận chuyển đồng thời đem cường đại linh hồn lực khuyết tán ra. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tên này linh hồn cường độ thủy chung cao hơn tu vi, dù là đột phá đế phía trên, vẫn ở vào dẫn trước. Càng tại nhịp thiên quyết ra trì hạ. Trừ phi thực lực quá cường giả. Nếu không, quả quyết khó có thể phát giác có tiên niệm thì như vậy lặng yên vô tích tại trong thành trì tràn ngập ra. Chập chập. Vân Phi Dương nói trận pháp còn không ít đây. Đi qua ngắn ngủi dò xét. Hắn phát hiện Linh Thanh Thành bên trong có đại trận. Một số danh môn vọng tục ở lại phủ đệ. Đồng dạng tồn tại cao cấp trận pháp. Rất bình thường. Nhà ai không có điểm kim kho bảo khố loại hình quý giá mảnh đất đâu. Vân Phi Dương không có từng cái dò xét. Dù sao, lần lượt tìm thật là tốn sức. Mà lại rất dễ dàng thì đánh rắn đồng cỏ. Một chỗ tối tăm mật thất. Chính giữa có một cầu thang đá. Phía trên bày đặt một khỏa hạt châu màu xanh. Không ngừng lấp lói tia sáng chói mắt. Két, mật thất môn đột nhiên mở ra đi tới hai tên áo đen võ giả. Bên trong một người nhìn thấy Thanh Châu có gì dạng, khàn khàn nói có người trong thành phóng thích tiên niệm kỳ quái. Người còn lại nói, tại sao không có phát giác theo thanh âm bên trong không khó nghe ra. Hai người chính là Vân Phi Dương lúc vào thành. Xuất hiện từ một nơi bí mật gần đó hai tên thần bí võ giả. Bày đặt tại bàn đá phía trên ngọc xanh tên là Tham Linh Châu có thể bắt được tiên niệm cùng linh hồn lực. Vân Phi Dương lấy nhịp thiên quyết khuyết trương lưu lạc linh hồn lực. Người khác khó có thể phát giác. Lại không cách nào giấu riêng được loại này linh hồn chí bảo. Có phải hay không là cái kia long tộc chiến tướng thanh âm khàn khàn võ giả suy đoán nói. Hẳn là. Người còn lại nói. Bọn họ trong thành ở lại thật lâu. Chưa từng thấy qua Tham Linh Châu có phản ứng. Bây giờ chiến tướng vừa tới thì kích phát. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ rõ ràng. Thanh âm khàn khàn võ giả nói. Trong thành lặng yên phóng thích tiên niệm. Chúng ta lại không biết chút nào. Người này thực lực tất nhiên cường đại. Người kia nói có thể trở thành long tộc người thủ hộ. Thực lực tự nhiên không thể coi thường. Hơi ngưng lại, ngưng trọng nói kế hoạch trước tạm dừng. Tạm dừng thanh âm khàn khàn võ giả ngạc nhiên. Người kia lắc đầu nói. Long tộc chiến tướng đi vào Linh Thanh Thành cũng không phải đơn thuần đi ngang qua. Có lẽ đã hiểu rõ chúng ta muốn tập kích tiểu long vực dòng chính kế hoạch. Không thể nào. Thanh âm khàn khàn võ giả nói. Long vực người từ trước đến nay không đem tiểu long vực nhìn ở trong mắt. Lại phái chiến tướng đến giúp đỡ bọn họ. Người kia nói. Cư nhiên lại thế nào không để vào mắt. trung quy cùng thuộc long tộc. Chúng ta vẫn nên cẩn thận mới là tốt. Thanh âm khàn khàn võ giả thì không ngừng nói. Chủ thượng cho thời gian không nhiều. Nếu như mang không trở về Ngạc Định huyết mạch, chúng ta sẽ bị phạt. Nghe được bị phạt hai chữ, người kia trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, hiển nhiên vô cùng sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ. Đúng, hắn nhớ tới cái gì nói. Mấy ngày trước không phải nhận được tin tức. Thiên dực tộc dòng chính hội không lâu sau theo mảnh tinh vực này đi ngang qua, thanh âm khàn khàn võ giả như là hiểu rõ cái gì. Nói, ngươi ý là đi trước thu thập thiên dực tộc huyết mạch, người kia nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Thanh âm khàn khàn võ giả lo lắng nói. Long tộc chiến tướng tại linh thanh vực. Chúng ta đồng thủ rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Vân Phi Dương chưa đến trước đó, rất tự do. Vân Phi Dương đến về sau, bắt đầu bó tay bó chân lên. Không có việc gì. Người kia tự tin nói. Long tộc cùng thiên dực tộc có cừu oán. Coi như phát hiện, hẳn là cũng sẽ lãnh đạm xem như nhìn không thấy. Thanh âm khàn khàn võ giả nghe vậy, nhất thời nhớ tới. Hai tộc ở giữa xác thực có ăn oán. Sau đó gật đầu nói. Chỉ có thể dạng này. Hai người đạt thành chung nhận thức. Tạm thời dừng lại đối tiểu long vực dòng chính đồng thủ, mà chính là đem mục tiêu đổi lại thiên dực tộc. Vân Phi Dương trung quy không phải bản lĩnh thông thiên. Có người núp trong bóng tối nghị luận chính mình. Căn bản liền không có ý thức được. Bất quá, có một chút phán đoán rất chính xác. Cái kia chính là ngày thứ hai. Long tộc chiến đem tin tức truyền đi. Nhất thời tại Linh Thanh Thành gây nên oanh động to lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả mộ danh đi vào khách sạn. Muốn chiêm ngưỡng riêng có long vực người thủ hộ danh xưng đứng đầu cường giả. Nội thành đều đại hào môn vọng tộc cũng tới. Hơn nữa còn mang theo hậu lễ. Chỉ hy vọng có thể cùng long tộc chiến tướng thành lập dù cho một chút cảm tình. Trong vũ trụ mạnh nhất là tộc quần. Một ít không có huyết mạch vì diện gia tộc tự nhiên hy vọng có thể trèo lên một phương đại tộc. Tỷ như vân vực đi, xung quanh to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực tranh giành vỡ đầu muốn phụ thuộc tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương ở lại khách sạn lầu một thì chật ních người. Bên trong lớn nhất có phân lượng không phải gia tộc thế lực, mà chính là Linh Thanh Thành thành chủ Tôn Kiêu. Đừng nhìn người này kích cỡ hơi lùn, nhưng cũng là hàng thật giá thật đế phía trên. Thực lực cùng tiểu long vực đại trưởng lão không khác gì nhiều. Tô trưởng quỹ. Tôn Kiêu nói, đêm qua vào ở tiểu hữu còn trong phòng tại. Trưởng quỹ cung kính nói, cái trán đã xuất mồ hôi hột. Khách sạn từ khai nghiệp đến nay, cái kia từng gặp nhiều như vậy đại nhân vật tề tụ một đường chiến trận đây. Két. Đột nhiên, lầu hai phòng trọ phòng cửa bị đẩy ra, hơi có vẻ ồn ào, khách sạn ngừng lại lúc an tĩnh lại. A Cáp Vân Phi Dương từ trong phòng đi ra. Vặn eo bẻ cẩu ngáp một cái. Hiển nhiên, đêm qua thu hồi tiên niệm về sau, đắc ý ngủ một giấc. Tôn Kiêu còn vội vàng chủ động chắp tay nói. Linh Thanh Thành trưởng thành Tôn Kiêu, gặp qua Long tướng quân Vân Phi Dương nghe vậy, lúc này mới ý thức được phía dưới chật ních người. Sau đó âm thầm lắc đầu, nói, quả nhiên có chút cao điệu, đã giả mạo Long tộc chiến tướng, lại có nhiều người như vậy tới bái phỏng. Khẳng định phải biểu diễn biểu diễn. Sau đó chắp tay nói, nguyên lai là Tôn thành chủ, kính đát lâu, kính đát lâu. Tôn Kiêu cười nói, Long tướng quân lần này đến đây Linh Thanh Thành, nhưng là có chuyện quan trọng cũng không có việc gì. Vân Phi Dương nói, cũng là vô ý đi ngang qua, tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Thì ra là thế. Tôn Kiêu không hổ là nhất thành chi chủ, chắp tay cười nói, Tôn mố đêm nay tại Linh Thanh tiểu lầu thiết yến, vì Long tướng quân bày tiệc mời khách. Cái này sao mà được a? Nói thì nói như thế, nhưng Vân đại tiện thần trên nét mặt lại không có chút nào không có ý tứ. Hiển nhiên đây là đồng ý sự tiệc. Người khác mời khách không đi là kẻ ngu. Huống hồ cùng thành chủ nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau, có lẽ liền có thể từ đó biết được một số hữu dụng tin tức đây. Tiệc rượu đáp ứng đến, Tôn Kiêu mừng rỡ cáo từ rời đi, tiếp xuống chính là các tộc cao tầng biểu diễn thời điểm đến. Vô Sỉ Vân Phi Dương cũng không có xuất ra long tộc chiến tướng cần phải có phong phạm. Chỉ cần có gia tộc lấy lòng, có gia tộc tặng lễ, vậy liền hết thảy nhận lấy siêu thần yêu nhiệt. 229-2274 chương 2270 đi xem một chút náo nhiệt. Long tộc chiến tướng đi vào Linh Thanh Thành, nhất thời trở thành hạng nhất đại sự. Vô luận thành chủ còn là tộc trưởng, bình thường tai to mặt lớn đều muốn đến nịnh bợ. Vân Phi Dương chạy ăn miễn phí món ngon, uống miễn phí mỹ tửu. Chỉ cần có người mời, liền sẽ sảng khoái đáp ứng. Cuộc sống tạm bỡ qua rất đắc ý. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ vì tìm hiểu tin tức. Bi kịch là liên tiếp mấy ngày điều tra cũng không tìm được huyết điện phân đà. Dù là độc hạt cùng Vũ Thanh Vũ nhau nhau hành động, vẫn là không thu hoạch được gì. Nếu như không phải tìm tới tu di độ trí nhớ, hắn thậm chí hoài nghi Linh Thanh Thành căn bản là không có huyết điện phân đà tồn tại. Nhất định có, Vân Phi Dương thầm nghĩ, chỉ là dấu rất bí ẩn. Hắn ra thích loại này giỏi về ẩn tàng tổ chức, cũng hy vọng tới thật tốt đỏ sức một phen. Chủ nhân, một ngày nào đó, Độc Hạc lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng trọ, trầm giọng nói, có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn cũng không có phát hiện, hoàn toàn dựa vào một cái sát thủ chuyên nghiệp tính cảnh giác. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Có người nhìn chằm chằm là một chuyện tốt, chí ít có thể lấy khẳng định Linh Thanh Thành bên trong không có mặt ngoài như vậy an bình. Âm thầm khẳng định có một loại nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức tồn tại. Có phải hay không là huyết điện? Vân Phi Dương trong lòng có mấy phần khẳng định. Bởi vì hắn thấy, làm đến giám thị chính mình mà không bị phát hiện, chỉ có cái này gì thường thần bí tổ chức. Chủ nhân, Độc Hạt nói, muốn hay không đem người âm thầm giám thị chúng ta tìm ra? Không cần. Vân Phi Dương nói, để bọn hắn giám thị đi. Hắn hiện tại là long tộc chiến tướng thân phận, tới nơi đây là tạm ở vài ngày, cho nên muốn giả bộ ra cùng người không việc gì một dạng, miễn cho kinh hãi động đến bọn hắn. Sau đó hai ngày, Vân Phi Dương không phải tiến về tiểu lâu phó ước, cũng là cùng thành chủ nói chuyện tào lao. Nhìn qua thật cùng trùng hợp đi ngang qua một dạng. Như thế, âm thầm giám thị người khác, cũng là buông lỏng một hơi, bắt đầu an bài như thế nào đánh lén thiên dực tộc dòng chính kế hoạch. Long tướng quân, cấp cao trong xương phòng, thành chủ Tôn Kiêu hơi có vẻ men say nói, hai ngày sau, thiên dực tộc sòng chính muốn theo Linh Thanh vực đi ngang qua. Thiên dực tộc Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn lần này rời đi Vân vực, có hai chuyện muốn làm. Một, điều tra chỗ tối huyết điện. Hai, chính là tiến về thiên dực vực. Tôn Kiêu yếu ớt nói, Tôn mỗ biết, quý tộc cùng thiên dực tộc xưa nay có ăn oán, cho nên hy vọng nhìn các nàng đi ngang qua lúc, Long tướng quân tận lực có thể áp chế hỏa khí, không cần làm ra không phải lý trí sự việc tới. Long tộc cùng thiên dực tộc có ăn oán, rất nhiều người rõ ràng. Hắn lo lắng đến lúc đó long tộc chiến tướng sẽ tìm cái sau phiền phức, từ đó lan đến gần Linh Thanh vực. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, chỉ bằng Long mố cùng Tôn thành chủ quan hệ chắc chắn sẽ không ở chỗ này gây chuyện thị phi. Tôn Kiêu nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Long vực chiến tướng đều nói cùng mình có quan hệ, cũng coi như không có cô phụ chính mình mấy ngày nay nhiều lần mở tiệc chiêu đãi a. Vân Phi Dương uống linh đinh say mềm trở về khách sạn. Chỉ là mới vừa tiến vào phòng trọ, cả người nhất thời tỉnh táo lại. Xã giao về xã giao, một khi kết thúc, vẫn là muốn khôi phục thanh tỉnh tư duy. Dù sao tới nơi đây cũng không phải là sống phóng túng. Thiên dực tộc muốn từ nơi này đi ngang qua, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Huyết điện phương diện hẳn là sẽ đồng thủ đi, tại trong hiểu biết của hắn, huyết điện cái tổ chức này, lấy thu lấy các tộc đích hệ huyết mạch làm chủ. Lần này thiên dực tộc sòng chính đi ngang qua, hẳn là đồng thủ thời cơ tốt. Chủ nhân, đúng vào lúc này, Vũ Thanh Vũ phiêu nhiên tiến đến nói. Mới vừa từ bên ngoài nhận được tin tức. Hai ngày sau, thiên dực tộc dòng chính sẽ theo mảnh tinh vực này đi ngang qua. Vân Phi Dương cười nói. Huyết điện trong khoảng thời gian này nhiều lần xuất thủ. Thiên dực tộc còn như thế gióng trống khua chiêng. Không sợ tộc nhân bị để mắt tới như thế cũng tốt. Hắn tiếp tục nói có thể nhân cơ hội này xác định một chút linh thanh vực có hay không huyết điện phân đà. Linh thanh thành bên trong võ giả đều biết được thiên dực tộc muốn đi ngang qua sự việc. Vân Phi Dương không tin. Huyết điện phương diện không có nhận được tin tức. Chỉ cần tại bên trong tinh vực động thủ. 89/10 có phần đà ở chỗ này. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Vân Phi Dương tiếp tục đắc ý sinh hoạt tại xã giao bên trong. Tiên niệm thủy trung phóng thích. Lan tràn đến trong vũ trụ. Yên tĩnh chờ đợi thiên dực tộc sòng chính đi ngang qua. Cách này đi ngang qua. Không phải từ linh thanh vực đi ngang qua. Mà là tại chỗ tinh vực đi ngang qua. Chỉ có thể dựa vào tiên niệm đến bắt. Thanh âm khàn khàn võ giả cùng một người khác cũng bắt đầu hành động. Mang theo thủ hạ ẩn thân hảo hãn vũ trụ bên trong. Có lẽ thi triển một loại nào đó thần bí bí pháp. Lại hoặc là nắm giữ ẩn nấp khí tức chí bảo. Giống Vân Phi Dương loại này người linh hồn cường hãn. Đều khó mà dò xét đến bọn họ tồn tại. Nhớ kỹ. Thanh âm khàn khàn võ giả trầm giọng nói. Lần hành động này cần phải thành công. Đúng chúng thủ hạ đồng nói. Người còn lại nói. Lần này đi ngang qua thiên dực tộc dòng chính không ít. Chỉ cần bắt được mấy cái. Thì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Xoát xoát đột nhiên cuồn cuộn lại hắc tối trong vũ trụ sao trời. Mấy chục đạo ánh sáng trắng cực tốc bay tới. Tới. Vân Phi Dương nheo mắt lại. Hắn không dám có chút chủ quan. Tiên niệm điên cuồng mở rộng. Đem hơn phân nửa tinh vực bao phủ. Dù là một khỏa nhỏ bé nhất hạt bụi có thể dò xét đến. Thiên dực tộc dòng chính đến trời ạ. Tốc độ thật nhanh a, rất nhiều nhận được tin tức linh thanh vực võ giả. Đặt mình vào tới gần vị diện trên trời sao. Nhìn lấy từng đạo ánh sáng trắng. Ánh mắt lấp lóe hâm mộ. Tại đây cuồn cuộn trong thế giới. Nắm giữ vũ dực thiên dực nhất tộc. Từ trước đến nay lấy tốc độ lấy sưng. Ngày hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Quả thật có phúc ba đời đương nhiên. Nhìn tốc độ chỉ là thứ yếu. Rất nhiều võ giả tâm lý đều rõ ràng. Thiên dực tộc dòng chính thuần một sắc nữ tính. Từng cái xinh đẹp như hoa. Lúc còn sống có thể mắt thấy phương dung. Cũng không tiếc nuối. Bi kịch là. Thiên dực tộc dòng chính tốc độ toàn bộ khai hỏa. Toàn thân bị ánh sáng trắng bao phủ. Trừ cá biệt tu vi cường đại võ giả bên ngoài. Người khác liền bóng người đều không nhìn thấy. Long tướng quân. Tôn Kiêu cười nói đến chúng ta uống một chén. Lúc này nhất định phải mời rượu. Bởi vì thực đang lo lắng. Cái này long tộc chiến tướng hồi lao ra. Ngăn lại thiên dực tộc dòng chính tìm phiền toái. Đến Vân Phi Dương nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nhưng trong lòng thầm nghĩ nữ nhân kia cũng tại. Nữ nhân kia người nào thiên như lâm. Thiên dực tộc dòng chính lấy nàng cầm đầu. Phi hành tốc độ cao tại trong vũ trụ. Cũng theo linh thanh vực trưởng khống tinh vực bay qua. Tôn Kiêu thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần thiên dực tộc dòng chính an toàn rời đi. Long tộc chiến tướng dù là giết ra ngoài. Cũng cùng mình cùng linh thanh vực không quan hệ. Oanh oanh đúng vào lúc này. Trong vũ trụ nhất thời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Chỉ thấy vừa mới bay ra tinh vực thiên dực tộc. Lọt vào một đám thân phận không rõ người áo đen công kích. Tôn Kiêu nhất thời mắt trợn tròn. Tôn thành chủ. Vân Phi Dương rất hứng thú giơ ly rượu lên cười nói có náo nhiệt có thể nhìn. Tôn Kiêu khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tuy nhiên thiên dực tộc sòng chính đã đi qua tinh vực. Nhưng vừa mới ra ngoài thì lọt vào công kích. Khẳng định cũng sẽ liên lụy đến linh thanh vực A. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương hư không tiêu thất. Cũng truyền đến thanh âm nói. Tôn thành chủ. Ta đi xem một chút náo nhiệt. Một lát trở về. Siêu thần yêu nhiệt 229-2275. Chương 2271 nữ nhân này cũng không ngốc a, tình huống như thế nào có người công kích thiên dực tộc trời ạ? Người nào lá gan lớn như vậy, mắt thấy thiên dực tộc dòng chính bị buộc ngừng. Nơi xa linh thanh vực võ giả từng người trợn to hai mắt. Giống thiên dực tộc loại này cổ lão tộc quần, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội. Chớ nói chi là như vậy đột nhiên đánh lén. Xảy ra chuyện một số tu vi cường đại võ giả còn nhíu mày lại. Bọn họ cùng Tôn Kiêu nghĩ như vậy, nếu như thiên dực tộc gặp được ngoài ý muốn, khẳng định sẽ liên lụy linh thanh vực. Hạo hãn vũ trụ bên trong táo bảo năng lượng dập dờn. Thiên Như Lâm Uyển giống như tiên tử, đứng tại rất nhiều đồng tộc phía trước nhất, lạnh giọng quát lên: người nào đánh lén còn không mau mau hiện thân khặc khặc kiệt. Trong hư không truyền đến âm u tiếng cười. Chợt liền thấy một người mặc áo đen, thấy không do tướng mạo võ giả xuất hiện. Thanh âm khàn khàn nói: không hổ là thiên dực tộc ưu tú nhất ba đời dòng chính, có thể tùy tiện phá mất ta chiêu thức. Tên này vừa rồi tại từ sau đánh lén, liên tục oanh ra hai đánh cường thế quyền ấm, kết quả đều bị Thiên Như Lâm phá mất. Núp trong bóng tối đánh lén quả thật vô sỉ chi cực. Thiên Như Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà nói ra câu nói này, trong đầu tự nhiên vô cùng hiện ra một trương càng vô sỉ mặt tới. Người nào mặt vân phi dương mặt. Xác thực nói, tên này vô sỉ đã thật sâu khắc ở mỹ nữ tâm lý. Người yêu ở giữa theo trong suy nghĩ, thường xuyên sẽ nhớ lẫn nhau. Vân phi dương lại lấy vô sỉ để người ta ghi ở trong lòng, cũng coi như có một lối riêng. Khặc khặc kiệt. Khàn khàn võ giả cười quái gì nói: tiểu nữ hoa, mặc kệ là vô sỉ vẫn là quang minh lỗi lạc, trọng yếu nhất là trên thế giới này sống sót. Xoát xoát vừa dứt lời, trong tinh không hiện ra mười mấy tên võ giả. Bọn họ thân thể mặt hắc y, đồng dạng thấy không rõ tướng mạo, nhưng chỉ vẻn vẹn hiển lộ trong con ngươi lại bộc lộ ra không tình cảm chút nào băng lãnh, phảng phất đi qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ. Đang chạy tới Vân Phi Dương, nhìn thấy những người này, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói: quả nhiên là huyết điện người. Không tệ, là huyết điện người. Tuy nhiên không mặt mang tính tiêu chí huyết y, nhưng Vân Phi Dương có thể phán đoán chỗ đối phương thấu phát khí tức cùng đại luân vực xuất hiện võ giả giống nhau. Như thế mà nói, để hắn khẳng định linh thanh vực nổi tồn tại huyết điện phân đà. Chỉ là ẩn tàng rất tốt, chính mình tạm thời không có phát hiện, đừng nói nhảm. Phụ trách đánh lén kế hoạch tên kia huyết điện võ giả âm thanh lạnh lùng nói: tốc chiến tốc thắng để tránh xuất hiện biến cố. Người này là huyết điện phân đà đà chủ, danh hiệu huyết cửu. Thanh âm khàn khàn người thì là phân đà phó đà chủ, danh hiệu vi huyết thập tam. Hai người giấu ở linh thanh thành thật lâu, mục đích là tổng bộ cung cấp tất yếu tình báo, cùng hoàn thành tổng bộ bàn giao nhiệm vụ. Cũng tốt. Huyết thập tam lạnh nhạt phất tay, mười mấy tên ánh mắt lạnh lẽo âm u huyết điện võ giả nhao nhao tiến lên, bạo phát âm tà chi khí, trong nháy mắt tại trong vũ trụ tràn ngập ra. Thật đáng sợ khí tức, rất nhiều võ giả tự nhiên lên lạnh run. Thiên Như Lâm liễu mi nhíu chặt. Những thứ này cổ quái người thực lực cường đại, chính mình cùng đồng tộc sợ rất khó đi chống lại. Tuy nhiên như thế, nhưng dù sao cũng là thiên dực tộc ba đời dòng chính bên trong người nổi bật. Lúc này quát, kết liên hoa cửu trận xoát xoát đang khi nói chuyện, mười mấy tên thiên dực tộc dòng chính lấy 9 người làm một tổ, kết thành 3 cái ẩm chứa chợt đặc thù trận hình. Xoát xoát các nàng treo ở trong vũ trụ, trắng noãn vũ rực không ngừng huy động, trong nháy mắt hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu, cũng nối liền cùng nhau, phát họa ra sinh động như thật liên hoa bộ dáng. Liên hoa cửu trận, thiên dực tộc độc hữu bí pháp, 9 tên tộc nhân một khi thi triển ra, trong nháy mắt hình thành có thể tấn công có thể thủ trận pháp tới. Loại bí pháp này bởi vì coi trọng nhân viên phối trí, cho nên tại uy lực bên trên không chút nào kém hơn chữ lớn hào vũ khí. Vân Phi Dương nhìn thấy thiên dực tộc bố trí ra 3 cái trận hình, khen: không tệ, không tệ. Đúng vào lúc này, mười mấy tên huyết điện võ giả đã xông lại, cũng ngưng tụ cường thế pháp tắc chi lực đánh xuống tới. Ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang tại trong vũ trụ dập dờn. Nhưng mà hình thành ba tòa liên hoa trận lại không nhúc nhích tí nào. Đây chính là liên hoa cửu trận à, phòng ngự thật là quá mạnh, nơi xa quan sát võ giả rung động không thôi. Nhưng mà Vân Phi Dương lại âm thầm lắc đầu nói, người thi triển thực lực hữu hạn, khó có thể chịu nổi cuồng oanh loạn tạc. Quả là như vậy. Huyết điện võ giả tiếp liền xuất thủ, ngưng tụ lực lượng một lần so một lần cao, cuối cùng đem phía trước nhất một tòa liên hoa trận cứng ép phá mất. Hoa chín tên tướng mạo phi phàm thiên dực tộc dòng chính, tại liên hoa vỡ nát trong nháy mắt, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Khặc khặc kiệt. Huyết thập tam một tay vung ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu đen, chụp vào bay ra ngoài dòng chính. Nói, thiên dực tộc liên hoa cửu trận cũng không gì hơn cái này. Hưu vừa dứt lời, một đạo hàn mang bay tới, trực tiếp đem bàn tay lớn màu đen chặt đứt. Uy nghiêm khí tức trong nháy mắt tại trong vũ trụ tràn ngập ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tinh không thiên nhược kỳ khí chất phi phàm phiêu nhiên rơi xuống, trong tay hỗn nguyên càn khôn đao lấp lóe ánh sáng. Nàng làm sao tới nhìn thấy chính mình đã từng ôm trầm, nhìn qua nữ nhân, Vân Phi Dương rất là kinh ngạc. Không tốt. Huyết cầu cao mày nói. Là thiên dực tộc tộc trưởng nguyên bản còn một mặt cười quái gì huyết thập tam. Sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Một đám thiên dực tộc ba đời dòng chính, hắn sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng mặt đối thiên dực tộc tộc trưởng, vẫn tương đối kiêng kỵ. Dù sao vẻn vẹn trong tay hỗn nguyên càn khôn đao thì vật phi phàm. Hừ, thiên nhược kỳ âm thanh lạnh lùng nói, dám đánh ta thiên dực tộc chủ ý, các ngươi huyết điện thật đúng là to gan lớn mật. Xoát xoát vừa dứt lời, hỗn nguyên càn khôn đao đột nhiên bổ về phía hư không, phân hóa ra mấy chục đạo đao khí, chuẩn xác không sai đem mười mấy tên huyết điện võ giả tại chỗ chém giết. Phần này nổ tung thực lực để linh thanh vực võ giả rung động không thôi. Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn, mà chính là thầm nghĩ, nàng biết những người này thân phận hiểu rõ. Thiên Như Lâm dám nghênh ngang xuất hiện, khẳng định cố ý vi chi. Mục đích thì là dẫn dụ huyết điện người xuất hiện. Vân Phi Dương nói, nữ nhân này cũng không ngốc a. Khặc khặc kiệt, thủ hạ bị giết, huyết thập tam cũng không thèm để ý. Cười quái gì nói, thiên dực tộc tộc trưởng, thực lực quả nhiên hùng hậu. Đang khi nói chuyện cùng huyết cửu ăn ý thi triển thân pháp, hướng nơi xa chạy trốn. Hai người chỉ là phân đà chính phó đà chủ, tại trên thực lực không có cách nào cùng đường chủ đánh đồng, cho nên tự nhiên không có dũng khí đi mặt đối thiên dực tộc tộc trưởng. Các ngươi chạy a. Thiên nhược kỳ trong tay hỗn nguyên càn khôn đao đột nhiên chém xuống, táo bạo đao khí trong nháy mắt đem vũ trụ tê liệt. Ta đi. Vân Phi Dương cả kinh nói, mạnh như vậy đồng dạng là lấy hỗn nguyên thạch chế tạo binh khí, nhìn xem người ta đao, nhìn lại mình một chút kiếm. Hắn nhất thời bị gấp đôi đà kích, vù vù táo bạo đao khí ấm vang chém xuống, uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng huyết cửu cùng huyết thập tam lại tại trong lúc nguy cấp thi triển luyện huyết nhất tộc bí pháp trong nháy mắt biến mất. Thiên nhược kỳ thấy thế, cầm đao đuổi theo. Nữ nhân này, không biết sặc cùng đường chớ đuổi đạo lý a. Vân Phi Dương lắc đầu, dấm lên thân pháp, hướng thiên nhược kỳ biến mất khu vực tiến đến. Siêu thần yêu nhiệt 229-227-6. Chương 2272. Chờ một chút. Thiên Như Lâm mang theo một đám đồng tộc dòng chính, nghênh ngang theo linh thanh vượt bay qua, rõ ràng là đang dẫn dụ huyết điện võ giả. Vân Phi Dương thật bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ tới Thiên Nhược Kỳ hội xuất trận như thế bộ phim. Nguyên lai bách tộc không có chính mình tưởng tượng như vậy không chịu nổi, chí ít còn có tu di nhất tộc cùng thiên dực nhất tộc là thông minh. Nhưng mà vừa mới tán dương qua Thiên Nhược Kỳ, nữ nhân kia liền rất ngu đuổi theo hai tên bộ đoàn huyết điện võ giả. Cái này khiến Vân Phi Dương rất im lặng. Theo thực lực đến xem, Chạy trốn hai người rõ ràng có thân phận. Đem bọn hắn bức gấp. Tính sơ sơ sẽ đến cái cá chết rách lưới. Không thể nói Vân Phi Dương quá cẩn thận. Chủ yếu bởi vì mặt đối với đối thủ quá thần bí, phải cẩn thận từng ly từng tí. Vừa khen xong không ngốc, hiện tại thì làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, lúc này đứng dậy đuổi theo, hắn đây là lo lắng Thiên Nhược Kỳ gặp được nguy hiểm. Nếu như nữ nhân này có bất chắc, chính mình còn thế nào có thể được đến đại luyện khí thuật. Đương nhiên, tên này ước gì Thiên Nhược Kỳ gặp nạn. Bởi vì vậy, chính mình liền có thể đến một trận anh hùng cứu Mỹ, chiếm được nàng hảo cảm. Như thế liền có cao hơn cơ hội tìm được thần thông. Hảo hãn vũ trụ bên trong, huyết cầu cùng huyết thập tam thi triển luyện huyết nhất tộc bí pháp, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Sắc mặt lại càng tái nhợt. Hai người tuy nhiên tại Thiên Nhược Kỳ trước mặt chạy đi, nhưng thi triển bảo mệnh bí pháp, tự nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng mà tuyệt vọng là, dù là thi triển bí pháp, lại vẫn không có vung lái Thiên Dực tộc tộc trưởng. Giờ phút này nàng chính dẫn theo đao ở phía sau truy sát mà đến. Đáng giận huyết cầu phẫn nộ không thôi. Không có cách, đánh không lại người ta, hắn cùng huyết thập tam chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Các ngươi không thoát. Ở phía sau truy Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng quát. Nắm giữ một đôi vũ rực nàng, tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Cùng hai tên huyết điện cường giả khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Cái này cũng khổ Vân Phi Dương. Bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, đem thân pháp toàn bộ khai hỏa, vẫn không cách nào đuổi kịp Thiên Nhược Kỳ. Thậm chí đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Không được. Nữ nhân này tốc độ quá nhanh chạy trốn một lát. Huyết cầu liền ý thức được. Chính mình có thể theo Thiên Nhược Kỳ trước mặt đào tẩu tỷ lệ sợ cũng chỉ có không. Làm sao bây giờ huyết thập tam có chút gấp. Hắn không chút nghi ngờ nếu như bị đuổi kịp khẳng định sẽ chết tại nữ nhân kia dưới đao. Huyết cầu trong mắt loạn chuyển. Sau cùng cắn răng nói. Nếu quả thật không trốn được, cũng chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ. Huyết thập tam nghe vậy, ánh mắt lấp lóe dứt khoát. Mặt đối Thiên Dực tộc tộc trưởng, hai người trốn không thoát. Cả một đời đều khó có khả năng chạy thoát. Cho nên chỉ có thể ngừng chân tại trong vũ trụ. Xoát vừa mới dừng lại, Thiên Nhược Kỳ liền từ phía sau đuổi tới. Môi mỏng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra khinh thường cười lạnh. Huyết thập tam còn cả giận nói. Ngươi nữ nhân này, chớ có ép người quá đáng. Thiên Nhược Kỳ dừng lại, cười lạnh nói. Núp trong bóng tối đánh lén tộc nhân ta, là ai ép người quá đáng? Huyết thập tam im lặng, nhưng cũng nhìn về phía huyết cầu. Hai người nhìn thẳng, mặc dù không có truyền lại tin tức gì, trong lòng đồng thời có nhất trí quyết định. Thiên tộc trưởng, huyết cầu lạnh lùng nói. Thực lực ngươi là mạnh, nhưng hai người chúng ta cũng không phải thúc thủ chịu trói hạng người. Nếu như ngươi làm cho quá áp, kết quả chính là cá chết rách lưới. Thiên Nhược Kỳ há sẽ để ý hai cái thực lực thua xa với mình huyết điện võ giả. Cho nên khinh thường nói, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng xứng cùng bản tộc trưởng cá chết rách lưới. Xoát đang khi nói chuyện, Hỗn Nguyên Càn Khôn đao giơ lên. Huyết cầu cùng huyết thập tam song quyền nắm chặt. Tiên niệm dung nhập nội thể, bắt đầu câu thông trong đan điền tồn tại đếm tinh thuần huyết dịch. Bọn họ muốn làm gì rất đơn giản. Muốn linh hồn tự bảo, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ. Tự bảo thời điểm sẽ đem thu thập huyết dịch cùng một chỗ thiêu đốt, hình thành càng thêm mãnh liệt uy lực. Thiên Nhược Kỳ không biết, hai tên huyết điện võ giả đã có chịu chết quyết tâm, cho nên còn tại nâng đao, vẫn ngưng tụ cường thế năng lượng. Vù vù trong khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Càn Khôn đao phía trên hội tụ táo bạo mà chướng mắt ánh sáng. Từ xa nhìn lại, phảng phất thiêu đốt mặt trời gay gắt. Huyết cầu cùng huyết thập tam cảm thụ được cái kia cố phiêu đãng mà đến lực lượng, cái trán mồ hôi chảy xuôi xuống tới. Bọn họ đã ý thức được, nữ nhân này ngưng tụ lực lượng cực kỳ khủng bố. Đừng nói mình thi triển chạy trốn bí pháp, ở vào tinh bì lực tan trạng thái, dù là toàn thịnh thời kỳ cũng tuyệt khó chống được tới. không có lựa chọn khác. Chỉ có thể Ngọc Đá cùng vỡ hai tên huyết điện chính phó đà chủ cũng không phải do dự người. Tiên niệm triệt để bao phủ trong đan điền huyết dịch cùng tiên hạch. Cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Thì đang tùy thời có khả năng phát sinh đại bạo tạc thời điểm. Vân Phi Dương từ phía sau chạy tới. Quát lớn. Chờ một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên Nhược Kỳ quay đầu nhìn lại. Gặp một cái có chút lạ lẫm người trẻ tuổi. Nhất thời nhăn lại liễu mi. Chuẩn bị linh hồn tự bảo huyết cẩu cùng huyết thập tam khi nhìn đến người đến về sau. Trong lòng dâng lên sống sót hy vọng. Thiêu đốt linh hồn xúc động cũng theo đó áp xuống tới. Vân Phi Dương dịch dung. Thiên Nhược Kỳ không nhận ra. Nhưng hai người biết. Tên này là Long Vực chiến tướng. Mà Long tộc cùng Thiên Dực tộc từ trước đến nay oán hận chất chứa rất sâu. Hắn đuổi tới khẳng định có trò vui muốn nhìn khoan hãy nói. Vân Đại Tiện Thần từ phía sau vô cùng lo lắng đuổi tới. Thành công tránh bước sắp phát sinh đại bạo tạc. Phiến tinh không này cũng coi như tạm thời bảo trụ. Không có đụng phải hủy diệt tính đà kích. Ngươi là ai? Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng hỏi. Huyết Cửu muốn bốc lên hai người mâu thuẫn, vội vàng nói, vị bằng hữu này chính là Long Vực chiến tướng. Nghe được Long Vực hai chữ, Thiên Nhược Kỳ khuôn mặt đột biến, tiếp theo chán ghét nói, nguyên lai là vô liêm sỉ Long tộc. Huyết Cửu cùng Huyết Thập Tam thấy thế, mừng rỡ trong lòng, đối còn sống rời đi lại nhiều mấy phần hy vọng. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ngươi ta gặp gỡ lần đầu, lấy vô liêm sỉ để hình dung ta Long tộc, có phải hay không có chút quá mức? Nai nai, sớm biết Long tộc cùng Thiên Dực tộc có cừu oán, lúc vào thành thì không nên giả mạo Long Vực chiến tướng, mà chính là giả mạo Lâm tộc, hoặc là Nhung Sơn nhất tộc. Việc đã đến nước này, Vân Phi Dương phiền muộn cũng không được, chỉ có thể tiếp tục giả bộ chính mình là Long Vực người. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, các ngươi bộ tộc này dòng chính, ngày ngày tiến về Thiên Dực vực, ồn ào nháo muốn cưới tộc ta dòng chính. Như thế vẫn chưa đủ, vô liêm sỉ bất kỳ nam nhân nào đều thích mỹ nữ. Long tộc dòng chính cũng không ở bên ngoài. Cho nên bọn họ liền để mắt tới thừa thải mỹ nữ Thiên Dực tộc. Đến mức tại trong một đoạn thời gian tương đối dài, thành tốt thành đoàn tiến vào Thiên Dực vực. Không phiền chán đi quấy rối người ta. Thiên Dực tộc vốn là có văn bản rõ ràng quy định. Dòng chính không thể tùy ý cưới. Hết lần này tới lần khác Long tộc phương diện lại như vậy vô liêm sỉ. Cho nên song phương rất nhanh liền sinh ra mâu thuẫn. Thực đi. Đây vốn là hai tộc tiểu bối ở giữa sự việc. Cứ xem như không có gì sự việc. Không biết sao Long Hoàng con hàng này. Càng là tự mình đến đây. Hướng Thiên Dực tộc phía trên đương nhậm tộc trưởng cầu thân. Tiểu bối không hiểu chuyện. Một trưởng bối. Một cái tộc trưởng cũng không hiểu chuyện lúc đó tại nhiệm Thiên Dực tộc tộc trưởng. Tức giận cầm đao truy chặt Long Hoàng đã nhiều năm. Mà cứ như vậy. Giữa song phương mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Sau cùng đến không thể điều ngừng cấp độ.